Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Thẳng thắn nói, nếu như làm như vậy, quy củ của địa phủ không phải là loạn hay sao? Diêm Vương, ta cho rằng trước hết đem hồn phách của Vương Quân Diệt bắt xuống địa phủ, sau đó bẩm báo thiên giới sau. Cái này... Diêm Vương khó xử, thực sự không biết làm sao. Thôi phủ quân liếc phán quan vừa mới nói. Quỷ sư, ngươi nói như vậy không được. Không sợ Vương Tiểu Thất tìm ngươi gây phiền phức sao? Quỷ sư ta, đi đứng đoàn chính, sợ hắn cái gì? Nghe vậy, Thôi phủ quân cười lạnh một tiếng. Vậy ta hy vọng Vương Tiểu Thất tìm tới, ngươi vẫn có thể đạm nhiên như vậy. Thôi phủ quân đại danh đỉnh đỉnh, từ bao giờ lại nhát gan như thế? Ta chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi. Các người yên lặng cho ta. Diêm Vương vỗ bàn, quét một vòng, trầm giọng. Sự tình này có lẽ biểu quyết đi, nên cho rằng đem Vương Quân Diệt giao vào tay Vương Tiểu Thất. Một đám quan viên của địa phủ, chỉ có Thôi phủ quân cùng Hắc Sử giơ tay. Nhìn một màn này, Thôi phủ quân cùng Hắc Sử liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì địa phủ có sự tình thì đành phải làm như vậy. Diêm Vương nhẹ giọng. Nếu như đã như vậy, đem hồn phách của Vương Quân Diệp dẫn vào địa phủ, chờ ta bẩm báo thượng giới rồi xử lý tiếp. Quỷ sư, ngươi dẫn 10 vạn âm binh quỷ tướng đi trước, chóc nã hồn phách của Vương Quân Diệt. Nói xong, Diêm Vương vẫy tay một cái, một đạo linh phù bay đến trước mặt của quỷ sư. Đây là Thái Thượng Lão Quân ban bùa, có thể che đậy thiên cơ, tránh thoát sự truy tung của Vương Tiểu Thất. Minh bạch. Quỷ sử tiếp nhận lấy linh phù, sau đó từ trong tay của Diêm Vương lấy Diêm Vương lệnh, rời khỏi Diêm Vương điện. Quỷ sử sau khi rời khỏi, Thôi phủ quân nói: Diêm Vương, người cho rằng nên mạo hiểm như vậy sao? Vương Tiểu Thất này nếu như tức giận, trực tiếp xông tới 18 tầng địa ngục, đến lúc đó thượng giới sẽ tìm chúng ta phiền phức. Hắn sẽ không có to gan như vậy chứ? Hắc Sử nói: Diêm Vương, người không biết 20 năm trước Vương Tiểu Thất đến địa phủ trực tiếp giết chết Kim Bạt Pháp Vương sao? Quỷ sử, chuyện đã qua rồi. Diêm Vương, người lại hồ đồ. Thôi phủ quân đau đầu nhức óc nói một câu rồi trực tiếp xoay người rời đi. Hắc Sử bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo bước của Thôi phủ quân, rời khỏi Diêm Vương điện. Diêm Vương một vẻ mặt mơ hồ ngồi ở trên, không biết phải làm sao. Quỷ sử rời khỏi Diêm Vương điện, cầm Diêm Vương lệnh, triệu tập 10 vạn âm binh quỷ tướng đến dương gian, chóc nã hồn phách của Vương Quân Diệt. Thôi phủ quân cùng Hắc Sử ở phía sau Diêm Vương điện, hai người cùng nhau trở lại phủ của Thôi phủ quân. Hắc Sử thở dài. Diêm Vương suy nghĩ gì vậy? Hắn chẳng lẽ không biết là tính cách của Vương Tiểu Thất như thế nào sao? Thôi phủ quân cười khổ. Từ 21 năm trước, sau trận chiến thần Ma Chi Hải, Diêm Vương làm việc luôn cẩn thận, nhưng lần này thực sự là ngoài dự liệu của ta. Hắn lại dám không cấp mặt mũi cho Vương Tiểu Thất. Ta cũng không hiểu là Diêm Vương suy nghĩ cái gì. Hắc Sử, ngươi cảm thấy chúng ta nên nói cho Vương Tiểu Thất một tiếng hay không? Nghe vậy, Hắc Sử trầm mặc, lắc đầu. Hắn sẽ sớm biết thôi. Nói cho hắn biết sớm không chừng hắn sẽ nổi giận, như vậy địa phủ sẽ không yên đâu. Nếu vậy, ta lập tức để cho Hắc Bạch Vô Thường đến Dương Gian thông báo cho Vương Tiểu Thất. Tốt, chuyện này nếu như Diêm Vương biết, chúng ta cùng nhau gánh chịu vậy. Quyết định như vậy đi. Thơ phủ quân gật đầu, lập tức gọi Hắc Bạch Vô Thường đem tầm quan trọng sự tình nói cho hắn biết, để cho hắn lập tức đến Dương Gian báo với Vương Tiểu Thất. Thơ phủ quân để cho Hắc Bạch Vô Thường đến Dương Gian cũng là có đạo lý. Bạch Vô Thường cùng Vương Tiểu Thất quan hệ rất tốt, có thể nắm được thái độ của hắn. Một bên khác, quỷ sử rời khỏi Diêm Vương Điện, trực tiếp đem kích hoạt linh phủ che giấu thiên cơ. Hắn chính là đề phòng người của địa phủ đi thông báo cho Vương Tiểu Thất. Sau đó, hắn mang theo Diêm Vương lệnh triệu tập 10 vạn âm binh quỷ tướng đến Dương Gian chóc nã Vương Quân Diệt. Lúc này, ở Quỷ Thành, trong ma quật, bọn Vương Khả Khả mắt thấy Vương Quân Diệt bị mộ chủ đâm thủng ngực, tuyệt khí mà chết, bi phẫn tột cùng. Ba người cùng bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, nhưng mặc dù như vậy cũng không phải là đối thủ của cổ mộ chủ. Chẳng qua, đúng lúc mấu chốt, bà Bảo say rượu bí tỉ đang nằm ở trên đám xương trắng bỗng tỉnh lại. Khi nhìn thấy trường kiếm cắm trên ngực của Vương Quân Diệt té trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái men mét không còn một điểm huyết sắc. Vương Quân Diệt nếu như chết, Tiểu Thất nhất định sẽ trừng trị hắn, bởi vì hắn đi theo là để bảo hộ hai tỷ đệ Vương Quân Diệt. Ai ngờ hắn uống rượu say làm hỏng việc, để cho Vương Quân Diệt cũng bị giết. Tuy nói chỉ cần có Tiểu Thất, cho dù còn một điểm tinh phách, Tiểu Thất vẫn có thể cứu Vương Quân Diệt về, nhưng dù sao đó cũng là kết quả. Bà Bảo càng nghĩ càng giận, chủ của cổ mộ đang đánh nhau, Vương Khả Khả ôm Vương Quân Diệt khóc ầm ĩ trên đống xương trắng. Vương Quân Diệt cũng đã tắt thở. Thời điểm này, ở Long Hồ Sơn, Mã Tiểu Tiểu đột nhiên mở trừng mắt, bàn tay túm chặt lấy trái tim của mình. Tiểu Thất cũng bừng tỉnh. Tiểu Tiểu, nàng làm sao vậy? Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng nhộn nhạo đau khổ. Không phải là có bệnh chứ? Không, ta cảm thấy có gì đó. Nghe như vậy, Tiểu Thất bấm chỉ quyết xem một cái, chân mày của hắn vặn lại. Thấy vậy, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, là không phải lũ trẻ gặp chuyện không may chứ? Có người che đậy thiên cơ, ta không cảm giác được khí tức gì cả. Tại sao lại như vậy? Khẳng định là lũ trẻ gặp chuyện không may rồi. Tiểu Thất, nhanh đi cứu lũ trẻ. Tiểu Thất gật đầu, việc này hắn đích thân phải đi một chuyến, mặc lại quần áo, nói vài lời với Mã Tiểu Tiểu rồi rời khỏi phòng. Vừa đúng lúc gặp phải Hắc Bạch Vô Thường, vẻ mặt chật vật từ trong trận pháp của Long Hổ Sơn chui vào. Bạch Vô Thường nghe được tiếng, Bạch Vô Thường dương mắt nhìn, đi nhanh lên. Vương Tiểu Thất ơi, Vương Tiểu Thất, thôi phủ quân có chuyện bảo tàn thông báo với người đây. Bảo cái gì vậy? Bạch Vô Thường nói ngắn gọn, đem sự tình nói lại một lần. Nghe xong, Tiểu Thất nét mặt đầy giận dữ, toàn thân tỏa ra một cỗ sát ý cường liệt, nhìn thẳng vào Bạch Vô Thường. Đang ở đâu? Ở Tây Tạng Quý Thành. Bạch Vô Thường giật mình, vội vàng nói. Nghe vậy, thân ảnh của Tiểu Thất trực tiếp biến mất. Sau khi Tiểu Thất rời đi, Bạch Vô Thường ngồi bệt xuống lau mồ hôi lẩm bẩm. Ai, thật là tức giận à, địa phủ sẽ không có một ngày nào tốt lành à. Ở Quỷ Thành, bà Bảo đang cùng cổ mộ chủ hàm chiến. Cổ mộ chủ thấy tình thế không ổn đã muốn đào tẩu. Đúng lúc này, một đoàn âm khí làm cho bà Bảo Bảo giật mình. Vô số âm binh quỷ tướng hiện ra. Quỷ sử cầm Diêm Vương lệnh đi đằng trước, quét một vòng, bàn tay vung lên. Bắt mấy cương thi lại lại. Bà Bảo lúc đầu cho rằng những âm binh quỷ tướng này đến hỗ trợ mới thở phào. Chẳng qua, lời kế tiếp của quỷ sử lại làm cho hắn lập tức giật mình. Quỷ sử phất tay, bắt hồn phách của Vương Quân Diệt lại. Âm binh quỷ tướng rất đông, mặc dù bọn Vương Khả Khả cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn không có biện pháp. Lúc đầu, Vương Khả Khả vẫn dùng linh lực đem hồn phách của Vương Quân Diệt giữ trong thân thể. Linh lực vừa lui, mấy quỷ sai cầm câu hồn tác vung lên, kéo hồn phách của hắn ra ngoài. Vương Quân Diệt dễ dụa phản kháng, nhưng cũng bất lực. Bọn Vương Khả Khả mắt trừng trừng nhìn quỷ sai đem hồn phách của Vương Quân Diệt câu đi, dẫn vào trong âm phong. Rất nhiều quỷ tướng âm binh hợp lực, cổ mộ chủ cũng bị tru diệt. Quỷ sử quét nhìn bọn Vương Khả Khả, sau đó nhàn nhạt nói: việc này không liên quan gì tới các người, hy vọng đừng xen vào việc của người khác, bằng không cũng bắt luôn các người xuống địa phủ đó. Chương 1044, Bắc Phong ngầm thét. Nghe lời này của quỷ sử, Vương Khả Khả giận không kiềm chế được, khẽ kêu lên: không biết là ngươi thành quỷ chết như thế nào, ngươi có biết cha ta là ai không? Quỷ sử cười lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường: cha của các ngươi không phải là Vương Tiểu Thất sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta chưa từng coi hắn vào trong mắt. Ngươi là tức chết Bảo Bảo rồi. Bà Bảo vung bàn tay nhỏ xông tới quỷ sử. Quỷ sử cũng nhãn thần đông lại, không dám tùy tiện, lập tức lui về phía sau 10 bước, trầm giọng: âm binh quỷ tướng, ngăn hắn lại cho ta. Quỷ tướng từ tứ phương lại đều là những cao thủ số 1 số 2, lúc còn sống đều là tướng xa trường, đơn giản là lúc còn sống sát nhân rất nhiều, lại ở địa ngục chịu khổ, cho nên phải làm việc cho địa ngục. Chẳng qua tứ phương quỷ tướng chỉ nghe lệnh của Diêm Vương, hoặc cũng có lẽ là nghe lệnh của người cầm Diêm Vương lệnh. Quỷ sử cầm trong tay Diêm Vương lệnh, tứ phương quỷ tướng không nghe không được. Tứ phương quỷ tướng bước đi tới phía trước, quỷ khí bàng bạc bộc phát, đem toàn bộ thân hình Bảo Bảo cản lại. Tiểu gia hỏa ngãn thần ngưng trọng, bàn tay nhỏ vung lên, linh lực lập tức ào ào xông tới. Tứ phương quỷ tướng hừ lạnh một tiếng, quỷ khí bức lui, đem linh lực ngăn chặn. Một quỷ tướng cầm trường thương trong tay quát lên: ta khuyên ngươi đừng có muốn chủ động chuốc lấy cực khổ, động thủ với chúng ta không có kết cục tốt gì cả. Bà Bảo giận không có chỗ phát tiết, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi tứ phương quỷ tướng đối phó với cổ mộ chủ, hắn cũng nhìn, tuy nói âm binh quỷ tướng hỗ trợ, nhưng chủ chiến lực vẫn là tứ phương quỷ tướng. Hắn cùng với cổ mộ chủ đánh lâu như vậy mới áp chế được, mà tứ phương quỷ tướng cùng với một đám âm binh hỗ trợ đem cổ mộ chủ đánh cho hình thần câu diệt. Có thể tưởng tượng được tứ phương quỷ tướng này tu vi cao bao nhiêu. Vương Khả Khả nhìn thấy Bảo Bảo lưỡng lự, vội vàng lên tiếng: Bảo Thúc, chúng ta ngăn cản bọn họ chở cha qua, chỉ cần người qua đây, ta xem đám quỷ sử này còn mạnh miệng như thế nào. Bà Bảo gật đầu. Quỷ sử cười lạnh: Vương Tiểu Thất là không tới được. Nghe vậy, bọn Vương Khả Khả khiếp sợ nhìn về phía quỷ sử. Quỷ sử làm bộ làm tịch: Diêm Vương cho ta một đạo linh phù, linh phù có thể che đậy thiên cơ, không nói cho Vương Tiểu Thất thì có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, đến cả Đại La Kim Tiên cũng không biết là ở đây có chuyện. Người cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Tin hay không không phải ở ngươi, cũng không phải ở ta. Tứ phương quỷ tướng, mang hồn phách của Vương Quân Diệp về địa phủ, các ngươi cản bốn người bọn họ. Muốn lấy hồn phách của Vương Quân Diệp, các ngươi đến địa phủ mà tìm. Quỷ sử kiêu ngạo cười, bàn tay vung lên, âm phong quỷ khí tràn ra. Quỷ sử biến mất ở trong âm phong, âm binh quỷ tướng còn lại quay đầu liếc mắt đi theo sau. Bảo Thúc, động thủ. Vương Khả Khả thân hình lóe lên chạy vào trong âm phong. Tứ phương quỷ tướng hừ lạnh một tiếng, một kiếm quang màu đen gào thét đánh tới. Vương Khả Khả sợ hãi cả kinh, vội vàng lui lại. Muốn đi được sao? Người đi được sao? Theo đó là một màn kiếm quang gào thét. Vương Khả Khả đôi mắt đẹp trợn lên, một thân linh lực bộc phát, nhưng kiếm quang cũng phá vỡ linh lực quanh thân của nàng. Đôi mắt của Vương Khả Khả khép hờ, tựa hồ đã tiếp thu màn trước mắt. Đúng lúc này, ở bên tai vang lên một đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vương Khả Khả mở mắt nhìn thấy là Tiểu Liên đang che trước ngực mình. Tứ phương quỷ tướng tu vi quá bá đạo, Bảo Bảo bị bốn người bao vây, vẫn là bị đè ép. Ba người Vương Khả Khả, bọn họ căn bản là không thể nào đặt vào trong mắt của tứ phương quỷ tướng, hắn cũng không thèm nhìn. Nhìn thấy Tiểu Liên che trước mặt mình, Vương Khả Khả ngây răng như phỗng, khôi phục lại tinh thần, đỡ lấy Tiểu Liên đang ngã xuống. Tiểu Liên, người... Vương tỷ tỷ, nếu như không có các người, ta đã sớm chết. Lần này, ta cứu người, xem như là báo đáp ân tình. Nước mắt đã che hết cả ánh mắt của Vương Khả Khả. Nàng tự tay lau hết nước mắt. Tiểu Liên, đừng có như vậy mà. Tiểu Liên! Xà Vương sau khi khiếp sợ, tâm tình tan nát, gào thét, lập tức xông tới bên người của Tiểu Liên, đem Tiểu Liên ôm vào trong ngực. Tiểu Liên tự tay lau lau nước mắt, lộ vẻ sầu thảm. Phu quân, đừng khổ sở, ta sẽ không chết. Xà Vương vội vàng gật đầu. Đúng đúng, ta sẽ mang nàng đi, nàng sẽ không chết, ta sẽ cứu nàng. Vương Khả Khả vội vàng móc ra tam tiền bảo mệnh, đặt trên mi tâm của Tiểu Liên và hai vai để kéo dài tính mạng. Tam tiền bảo mệnh tỏa ra kim quang nhu hòa, bảo vệ yêu linh của Tiểu Liên. Sau đó ngẩng đầu nhìn Xà Vương nhẹ giọng. Nếu như xa ta không thể đến, người mang theo Tiểu Liên lên núi Côn Luân tìm ma chi tộc để tương trợ. Bọn họ sẽ giúp sao? Xà Vương đã khóc không thành tiếng. Vương Khả Khả gật đầu. Người cứ nói trên tên cha ta ra, ma chi tộc nhất định sẽ giúp đỡ. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang nặng nề truyền vào trong tai của ba người. Vương mắt nhìn thấy Bảo Bảo bị tứ phương quỷ tướng đánh văng ra ngoài, đập ầm ầm lên vách đá. Hắn miệng phun ra một ngụm máu. Bảo Bảo lau vết máu trong khóe miệng lại xông lên. Giờ khắc này Bảo Bảo đã ham giết đến đỏ cả mắt. Nhưng mặc dù như vậy, mỗi một lần xông ra lại bị đánh văng một lần, khí tức của hắn cũng suy yếu. Bảo Thúc, dừng lại! Vương Khả Khả nức nở. Bảo Bảo cũng không nghe nàng nói, tựa hồ như là một bản năng xông tới tứ phương quỷ tướng. Tứ phương quỷ tướng liếc nhìn, bàn tay đánh ra, một đạo quỷ khí ngăn trở Bảo Bảo. Một quỷ tướng quát lên. Nếu như còn xông lên, đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Bảo Bảo thở hổn hển, đôi mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chừng chừng tứ phương quỷ tướng. Bảo Thúc, người đừng có đánh nữa, tiếp tục như vậy người sẽ chết. Vương Khả Khả đi đến bên người của Bảo Bảo, đem Tiểu Gia Hỏa mắt đang đỏ ngầu ôm vào trong ngực, khóc nức nở. Bắc phong gào thét, yêu ma khắp nơi, họa loạn nhân vực, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn, anh hùng lão hĩ, không người cứu vớt thiên hạ thương sinh, thất tình lục dục, vốn là bản tính của con người. Lời vừa dứt, giữa không trung vang lên âm thanh nhàn nhạt. Âm thanh nghe vào tai cực kỳ bình thản, nhưng bọn Vương Khả Khả nghe rất rõ, trong âm thanh bao gồm sát ý nồng nặc. Chà! Vương Khả Khả hô vang một tiếng, cúi đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Thúc, chà, chà đã đến, có thể cứu được tiểu đệ. Tứ phương quỷ tướng liếc nhìn, nhãn thần ngưng trọng, cảnh giác nhìn bốn phía như là lâm vào đại địch. Kẻ nào giả thân lộng quỷ, lăn ra đây cho ta. Tứ phương quỷ tướng, các ngươi là lũ chết tiệt. Âm thanh bình thản vang lên, tứ phương quỷ tướng chấn động, vội vàng lui lại. Tiểu Thất thân hình xuất hiện ở trước mặt tứ phương quỷ tướng, cười lạnh, bàn tay vung lên. Tứ phương quỷ tướng không thể động đậy. Hắn kinh người, không thể tin được, nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Người là ai? Ta là Vương Tiểu Thất. Tiểu Thất gằn từng chữ. Nghe được cái tên này, tứ phương quỷ tướng tê dại cả da đầu. Quỷ sử không phải là đã dùng linh phù che đậy thiên cơ sao? Vương Tiểu Thất tại sao lại tìm được đến đây? Hắn đột nhiên tới nơi này. Tứ phương quỷ tướng hít sâu một hơi. Bọn ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Giỏi, phụng mệnh hành sự. Suýt chút nữa giết chết con gái ta. Cho dù ngươi phụng mệnh hành sự cũng là đáng chết. Tiểu Thất lạnh lùng nói. Vương tiểu thất ta không có cái gì đặc biệt. Nhưng nếu như ai dám can đảm đối đầu với người nhà của ta, thì cho dù là hôm nay, ta sẽ giết sạch. Chương 1045, chỉ là một kiếm. Nghe như vậy, tứ phương quỷ tướng mới hiểu được sự tình nghiêm trọng. Bốn người bọn họ tuy rằng tu vi không thấp, nhưng ở trong mắt của Vương tiểu thất thật sự là không đáng chú ý. Vương tiểu thất, người là người thủ hộ nhân gian, không thể vì việc thiên tư trái pháp luật. Người chết dù là con trai ngươi, nhưng ta đã nói, nếu như dám xuất thủ với người nhà của ta, cho dù là trời xuống ta cũng tiêu diệt. Lời vừa dứt, tứ phương quỷ tướng cảm giác được một cỗ sát ý bá thế đập thẳng vào mặt, dường như muốn xé bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ kiệt lực phản kháng, nhưng vô luận dãy dụa như thế nào cũng không thể di chuyển. Phanh một tiếng, đầu ngón tay của tiểu thất bắn ra một đoàn sát ối ý thành một thanh kiếm. Tứ phương quỷ tướng sắc mặt chợt biến, hô hấp dường như dừng lại. Trường kiếm xuyên qua một thân thể của một tứ phương quỷ tướng cạnh đó. Một đạo tiếng vang trầm thấp vang lên, toàn thân áo giáp của hắn nổ tung, hồn phách suy yếu ảm đạm, hóa thành điểm điểm tinh phách tiêu tán. Đây chỉ là một kiếm. Xà Vương và Tiểu Liên trừng trừng nhìn tiểu thất. Loại tu vi này, bọn họ cảm giác chính là ở trong tam giới khó gặp địch thủ. Ba người tứ phương quỷ tướng còn lại bị sợ, cảm giác như muốn khóc, vẻ mặt cầu xin. Hiện tại loại tràng diện này, bọn họ đều bị đè ép, ngay cả cơ hội phản kháng là cũng không có. Tiểu thất kiếm chỉ vung lên, ba thanh cường trường kiếm ngưng tụ thành hình, không mang theo một điểm tình cảm, xuyên thấu ba lồng ngực của quỷ tướng khác. Ba người bị trường kiếm xuyên tâm, ghim vào trên vách đá, nhãn thần tan rã, rất nhanh tiêu tán. Tiểu thất bước một bước đi tới trước mặt Vương Khả Khả. Vương Khả Khả con mắt đỏ hoe. Chà, rốt cuộc người đã tới. Tiểu thất đưa tay xoa đầu Vương Khả Khả, nhẹ giọng, ta đến chậm. Chà, tiểu đệ, ta hiểu. Món nợ này ta sẽ phân trần với địa phủ. Nói xong, tiếp nhận lấy bảo bảo trong lòng của Vương Khả Khả, ngón tay điểm vào mi tâm của bảo bảo. Con mắt đỏ ngầu của bảo bảo rất nhanh khôi phục lại. Trong khoảnh khắc, hắn chớp con mắt, nhìn thấy Vương tiểu thất đang ôm mình, nhào tới trong lòng của tiểu thất gào khóc. Ca ca, bà bảo không có bảo vệ được quân diệt. Bảo bảo, việc này không trách ngươi, đừng khóc. Tiểu gia hỏa càng khóc đến thương tâm, khuyên cũng không được. Tiểu thất bất đắc dĩ thở dài, chuyện này đối với bảo bảo là sự trùng kích tâm lý quá mạnh. Vương Khả Khả chỉ vào bên cặp song xà, nhẹ giọng, cha, vừa rồi là nàng cứu con, nếu không con cũng sớm hồn phi phách tán. Tiểu thất gật đầu, cong ngón tay búng ra, một đạo ánh sáng bắn vào trong cơ thể của Tiểu Liên. Sau đó khí tức yếu ớt của Tiểu Liên bắt đầu lại hồi phục lại. Xà Vương nhãn thần mừng rỡ, nhìn thấy Tiểu Liên từng bước hồi phục. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Khả Khả, nàng nói không sai, quả nhiên cha của nàng vô cùng lợi hại. Đợi Tiểu Liên khôi phục, tiểu thất đưa mắt nhìn nhục thân của Vương Quân Diệt, trong mắt lạnh ý càng nồng đậm. Hắn nói với Vương Khả Khả, Khả Khả, mang theo nhục thân của đệ đệ con rời khỏi quỷ thành càng xa càng tốt. Cha, người định... Nếu như địa phủ đã làm vậy, ta cũng không cần phải nể mặt địa phủ. Vương Khả Khả gật đầu, con gái biết. Tiểu thất khẽ gật đầu, đang vỗ vỗ bảo bảo còn đang khóc thút thít. Bảo bảo, ngươi đi theo bảo hộ Khả Khả. Không, bà bảo muốn đi theo ca ca. Ngoan một chút, nếu không ca ca sẽ đánh đòn ngươi đó. Nghe vậy, bà bảo không chỉ không sợ, lại còn rúc vào trong lòng của Vương tiểu thất. Tiểu thất muốn bực bội, giọng nói không vui. Bảo bảo, ngươi nếu như không nghe lời, ca ca sẽ đánh ngươi thật đó. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Vương tiểu thất. Nhìn dáng dấp của hắn, tiểu thất cũng không tức giận nổi, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nghe lời, bảo vệ tốt Khả Khả. Sau khi về nhà, ca ca mua đồ ăn ngon cho ngươi. Thật sao? Bà Bảo chớp mắt. Ca ca đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Tiểu Gia Hỏa gật đầu, nhảy đến trên bả vai Vương Khả Khả. Vương Khả Khả ôm lấy nhục thân của Vương Quân Diệt. Mấy người đi ra khỏi ma quật. Tiểu Thất đứng ở trên đống bạch cốt độ 20 phút. Chân của hắn dẫm mạnh một cái, bạch cốt hoàn toàn nổ tung. Sau đó, toàn bộ ma quật lập tức nổ tung. Thân hình của Tiểu Thất lóe lên, bay lên trên không của quỷ thành. Lúc này, trời đã bắt đầu sáng. Hắn quét mắt nhìn, phát hiện bọn Vương Khả Khả mới đi được 1/3. Ngồi xếp bằng, thân hình không nhúc nhích. Lúc này, ở địa phủ, Diêm Vương Điện. Diêm Vương ngồi ở trên ngai, chư thần của địa phủ ngồi ở một bên. Vương Quân Diệt bị hai quỷ sai áp giải, đang quỷ gối. Hai mắt của hắn vô thần. Thô Phủ Quân cùng Hắc Sử liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, nhãn thần mang theo màu sắc nghi hoặc. Hắn đã đặc biệt phái Bạch Vô Thường đi thông báo cho Vương Tiểu Thất, nhưng tại sao Vương Quân Diệt vẫn còn bị bắt tới? Lẽ nào Vương Tiểu Thất không quản con trai mình? Diêm Vương liếc một cái nói, chư vị thương lượng một chút, nên làm gì ở đây? Diêm Vương, không có bẩm báo thượng giới sao? Chủ quản Luân Hồi Ti Pháp Vương hỏi. Diêm Vương thở dài chậm rãi. Bẩm báo thượng giới, nhưng thượng giới nói sự tình này địa phủ tự quyết. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không hiểu là tại sao. Nghe Diêm Vương nói, pháp quan lập tức biểu tình không hiểu. Nếu như là địa phủ tự quyết, vậy cũng không biết làm sao. Lúc này quỷ sử nói, Diêm Vương, án theo quy củ kiểm tra sổ sinh tử, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Ta tra xét sổ sinh tử, hắn là Mao Sơn Pháp Sư, thủ hộ nhân gian, trảm yêu trừ ma. Sẽ không lạm sát kẻ vô tội sao? Quỷ sử trầm giọng. Phạt Át Ti lắc đầu, không. Nghe vậy quỷ sử nói, nếu như vậy đưa hắn giao cho Luân Hồi Ti, mang đến vãng sinh trì chuyển thế. Quỷ sử còn chưa nói xong, Luân Hồi Ti Pháp Vương vội nói, hắn nếu như là người chóc nã địa phủ xử lý như thế nào? Chính ngươi lo việc của mình đi, cùng đừng có đem bát nước bẩn hất lên người ta. Quỷ sử hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao không biết bọn họ đều là sợ Vương Tiểu Thất tìm đến gây phiền phức. Quỷ sử mặc dù như vậy vẫn nói với Diêm Vương, Diêm Vương, nếu vậy để hắn cho ta xử lý, mang hắn đến vãng sinh trì đầu thai. Nghe lời này, Thôi Phủ Quân cùng Hắc Sử có chút hoảng sợ. Vương Quân Diệt nếu như đầu thai, lửa giận của Vương Tiểu Thất cũng sẽ bạo phát. Thôi Phủ Quân hỏi, tứ phương quỷ tướng đã quay lại chưa? Quỷ sử trầm ngâm, hẳn là đã về. Thôi Phủ Quân cười lạnh, sẽ không có quay lại đâu. Lúc này ở quỷ thành, Tiểu Thất đứng giữa không trung chờ bọn Vương Khả Khả đi ra ngoài. Vương Khả Khả đi đến ngoại vi quỷ thành, bàn tay của Tiểu Thất nắm chặt, ngẩng lên trời. Lãnh Hàn Kiếm, ra đây cho ta. Lãnh Hàn Kiếm, ngươi ra đây cho ta. Lời này còn chưa dứt, trong túi đeo của Vương Quân Diệt, cây thiêu hỏa côn nổ bắn ra, bay thẳng tới bên Tiểu Thất. Cầm lấy Lãnh Hàn Kiếm trong tay, Tiểu Thất lẩm bẩm, lão bằng hữu, đã lâu rồi chúng ta không gặp. Lãnh Hàn Kiếm bắt đầu run rẩy. Tiểu Thất cầm Lãnh Hàn Kiếm, bàn tay vung lên, bày ra kết giới, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, đã đến lúc. Lời vừa dứt, kiếm quang gào thét, đấm thẳng xuống quỷ thành. Trong nháy mắt, toàn bộ quỷ thành chấn động. Bọn Vương Khả Khả quay đầu liếc nhìn, cố gắng chạy càng xa quỷ thành càng tốt. Oanh một tiếng, kiếm quang bổ xuống, khai sơn liệt địa. Một đạo khe rãnh xuất hiện, sâu không thấy đáy. Cát vàng trùng trùng, cục diện quá mức kinh người. Cùng lúc đó, chấn động kịch liệt xuống địa phủ. Địa phủ rung động, ba tầng quỷ vực trực tiếp bị kiếm quang chém đứt. vô số lệ quỷ oan hồn hướng khe hở mà chạy trốn. Nhưng chu vi xung quanh khe hở, kiếm khí sắc bén quanh quẩn, lệ quỷ oan hồn vừa mới tới gần trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Loại tràng diện khủng bố này làm cho những oan hồn lệ quỷ còn lại không dám lại gần. Ở Diêm Vương Điện, Diêm Vương cùng với chư thần địa phủ trực tiếp bị chấn động ngã nhào xuống đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Diêm Vương chật vật đứng lên lạng giọng quát. Chư vị phán quan, pháp vương vẻ mặt mơ hồ. Kỳ thực tâm lý của bọn họ đều hiểu là Vương Tiểu Thất đã xuất thủ. Thôi Phủ Quân cùng Hắc Sử liếc nhìn nhau, cảm thấy kinh hãi. Vương Tiểu Thất đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là chấn động tam giới. Đúng lúc này, địa phủ âm soái Ngưu Đầu Mã Diện vọt vào bên trong Diêm Vương Điện kinh hoàng. Diêm Vương, ba tầng quỷ vực bị một chiếm kiếm chém lứt ra khe hở. Diêm Vương cả kinh, vội vàng quát. Có oan hồn lệ quỷ đào tẩu hay không? Cái này không có. Tất cả những lệ quỷ tới gần khe hở đều bị đánh cho hồn phi phách tán. Nghe vậy, Diêm Vương thở ra một hơi. Nhưng đợi khẩu khí này thở xong thì Hắc Vô Thường cũng xông vào. Diêm Vương, việc lớn rồi, việc lớn rồi. Sao vậy? Là 18 tầng địa ngục bị phá. Diêm Vương trợn mắt há mồm, đều không nói lên lời. Không đợi Diêm Vương khôi phục tinh thần, lúc này Phong Đô Quỷ Vương vội vàng chật vật xông vào. Phong Đô Quỷ Vương là một trong 10 đại âm soái của địa phủ. Quỷ Vương đại soái, chữ Vương này biểu hiện cho thân phận chí cao vô thượng. Quỷ Vương đeo trên thân quần áo tả tơi, tóc tai đỏ ngầu ngầu, răng nanh dài, tay cầm chuông trấn yêu, dữ tợn hung ác, trông còn kinh khủng hơn cả quỷ xoa. Hắn cùng Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện kết thành một đội, địa vị không quá cao, nhưng bởi vì trên đầu có chữ Vương kia, hẳn là cao hơn quỷ tốt một đoạn, ước chừng là giống như là đại vương đầu lĩnh của những sơn trại vậy. Nhìn thấy Phong Đô Quỷ Vương chật vật, rất nhiều phán quan pháp vương sợ hãi cả kinh. Thôi Phủ Quân vội vàng hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Bẩm Thôi Phủ Quân, thiết vi sơn không ổn rồi. Lời này vừa nói ra, pháp vương phán quan trực tiếp bị dọa cho ngã xuống đất. Cái này còn chưa tính, trong một thời gian ngắn, Nhật Du, Dạ Du, Báo Vĩ, các loại âm soái đều đi đến Diêm Vương Điện báo cáo kết quả. Bọn họ tự mang đến tin tức không phải tốt lành gì, cơ bản đều là những cấm địa của địa phủ gặp chuyện không may. Diêm Vương bị dọa sợ đến ngây cả người, kinh ngạc ngồi ở trên ghế. Rất nhiều pháp vương phán quan cũng trừng mắt, đây chính là lửa giận của Vương Tiểu Thất. Thôi Phủ Quân liếc nhìn Hắc Sử, hai người vội vàng đứng dậy nói với Hắc Bạch Vô Thường. Nhanh, đi mời 18 đại thánh tăng cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đến nhân gian ngăn cản Vương Tiểu Thất, không cho hắn ra tay nữa. Hắc Bạch Vô Thường vội vã rời đi. Thôi Phủ Quân cười khổ không thôi, vốn là báo cho Vương Tiểu Thất biết chuyện này để cho hắn có thể bớt đi lửa giận, không nghĩ tới vẫn còn giận đùng đùng đến như vậy. Liếc mắt nhìn Diêm Vương và những pháp quan còn lại, bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Các ngươi còn chưa hiểu Vương Tiểu Thất rồi. Kỳ thực đáng sợ nhất chính là quỷ sử. Hắn vẫn còn không để Vương Tiểu Thất vào mắt, nhưng Vương Tiểu Thất vừa ra tay làm cho cả địa phủ chấn động. 18 tầng địa ngục bị phá hỏng, 3 tầng quỷ vực bị chém vỡ, ngay cả Thiết Vi Sơn cũng bị rung chuyển, muốn sụp đổ. Càng không cần phải nói Luân Hồi Đạo ở Luân Hồi Ti, những địa phương như vậy, Diêm Vương nếu như bẩm báo Thượng Giới, Thượng Giới xử lý bọn họ. Mặc dù Thượng Giới biết sự tình này cụ thể như thế nào, nhưng cũng sẽ không dám làm gì Vương Tiểu Thất, cùng lắm cũng chỉ là khuyên can. Vương Quân Diệt quỳ gối ở dưới, nhãn thần ngây dại. Hắn bị quỷ sử thi pháp, đối với tất cả ngoại giới phát sinh hoàn toàn không biết. Lúc này, ở trên không trung của Quỷ Thành, Quỷ Thất cầm theo Lãnh Hàn Kiếm, nhìn chằm chằm khe nứt, lẩm bẩm. Như vậy mà còn không ra, xem ra các ngươi thật sự không coi ta vào đâu. Vậy cũng tốt, để cho các ngươi một lần nhớ kỹ tên của Vương Tiểu Thất ta. Vừa dứt lời, lại một kiếm vung lên bổ xuống. Một khe hở giống như mạng nhện lan tràn, toàn bộ quỷ thành trùng sâu xuống trở thành một cái hố to. Nếu như không phải là Vương Tiểu Thất bày ra kết giới ở trên quỷ thành, khe hở nhất định sẽ lan tràn rộng ra vô cực. Đúng lúc này, ở cái khe nứt, 9 bóng người bay ra. Tiểu Thất híp mắt nhìn 8 đạo thân ảnh mặc tăng bào, ở trên đầu đội đấu lạp, xung quanh là một tấm lụa mỏng che khuôn mặt. Ở giữa, một người mặc cà sa kim hồng, tay trái cầm Phật châu, tay phải cầm thiền trượng, đầu trọc sáng loáng, dáng dấp cũng rất trẻ, cũng chỉ độ 14-15. Hắn chính là ở dưới chân của Phật Tổ đã nói câu địa ngục chưa thành, thề không thành Phật. Đây là chí nguyện to lớn, Địa Tạng Vương Bồ Tát. 8 người khác còn lại là 8 đại thánh tăng ngồi xung quanh Địa Tạng. Tiểu Thất tự nhiên nhận ra được bọn họ. Địa Tạng Vương ở 20 năm trước luân hồi, lĩnh ngộ sự khó khăn của nhân gian. 4 năm trước, đời luân hồi của hắn, cha mẹ chết oan uổng, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn thấu nỗi khổ của chúng sinh, sau đó khôi phục kim thân, trở lại địa phủ. 8 đại thánh tăng tản ra, Địa Tạng đi tới trước, một tay đặt trước ngực. A-di-đà-phật. Tiểu Thất vẫn còn nói lễ nghĩa, cười nhạt. Không nghĩ tới, ta đây chỉ làm như vậy, lại quấy nhiễu đến Địa Tạng, thực sự là không có ý tứ. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhàn nhạt nói, bổn tọa ở sâu trong địa ngục tu tâm, đột nhiên một đạo kiếm quang phá ra 18 tầng địa ngục. Từ góc độ của bổn tọa mà nhìn thẳng đến chỗ cửu u, sau đó hắc bạch vô thường tìm bổn tọa, báo cho bổn tọa biết là thí chủ ra tay. Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười. Bồ Tát cảm thấy ta sai sao? A-di-đà Phật. Bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Thế chủ, người nên dừng tay như vậy được rồi. Tiểu Thất lắc đầu. Bọn họ đem hồn phách của con trai ta đến địa phủ, làm sao ta dừng tay? Lúc này bảo ta dừng tay, có phải là ý tứ bảo rằng ta sợ sao? A-di-đà Phật. Bồ Tát, Phật đạo đồng tông đồng nguyên, ta không muốn động thủ với người. Việc này không liên quan gì đến người, xin người rời đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát hai tay chắp lại. Thế chủ, địa ngục tuy là chưa đúng, nhưng lệ quỷ trốn không thoát được. Người làm mang lòng từ bi, vẫn là nên dừng tay thôi. Tiểu Thất lắc lắc đầu. Hòa thượng thật là rông dài. Hắn cười tủm tỉm nhìn Địa Tạng Vương. Bồ Tát, nếu như ta không dừng tay thì sao? A-di-đà Phật, nói như vậy ta chỉ có thể lãnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút. Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười. Là ta cũng đang có ý này đây. Khi đang nói chuyện, lãnh hàn kiếm xoay ngang, kiếm khí bắn ra. 8 đại thánh tăng tiến lên một bước, chặn trước mặt Địa Tạng Vương. Tung Phật châu trong tay, 8 cái vòng Phật châu hình thành một chữ vạn rực rỡ, ngăn trở kiếm khí. Thấy vậy, Tiểu Thất nhàn nhạt nói, bát đại thánh tăng quả nhiên có chút bản lĩnh. A-di-đà Phật. Đã như vậy, tiếp một chiêu của ta. Lãnh hàn kiếm vung lên dùng sức chém ra. Bát đại thánh tăng chỉ cảm thấy trước mặt có một đạo bạch quang lóe lên, chữ vạn rực rỡ trực tiếp vỡ nát. 8 người kêu thảm một tiếng bay văng ra ngoài. Địa Tạng Bồ Tát tay cầm thiền trượng, phát ra âm thanh leng keng. Vô lượng thọ Phật. Vô lượng thiên tôn. Tiểu Thất chẳng nhẽ lại sợ Địa Tạng Vương Bồ Tát? Lúc này đây, nếu như địa phủ đã không để cho hắn một cái câu trả lời viên mãn, coi như là Tây Thiên Chư Phật đến hắn cũng đánh. Địa Tạng Vương thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất, nắm chỉ quyết đánh tới. Bàn tay của Tiểu Thất chợt vỗ, cùng với Địa Tạng Vương ngạnh kháng. Chương 1047, Phật và Đạo. Chỉ quyết và trưởng vừa chạm nhau, tách ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát lùi lại mấy bước, nhãn thần bình thản, bắt đầu dần dần ngưng trọng. Tiểu Thất chắp tay sau lưng, vẻ cười nhạt nhìn. A-di-đà Phật. Địa Tạng Vương chậm rãi nói: đã sớm nghe nói thủ hộ giả nhân gian Vương Tiểu Thất hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thảo nào trước đó không lâu, người có thể lấy tư thế như sét đánh, chém giết song hồn thi quỷ. Bọn họ quả nhiên đã đánh giá thấp tu vi của ngươi. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất mỉm cười: Bồ Tát quá khen, người xuất gia không có nói dối, bần tăng ăn ngay nói thật mà thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát bỗng nhiên dừng tay, lại nói: thí chủ, nhân gian đều là phàm nhân, có thể không chịu nổi ngươi giày vò, xin hãy thu tay lại cho. Bồ Tát không cần lo lắng, ta đã sớm bày kết giới. A Di Đà Phật, sinh tử luân hồi tự có thiên định, thí chủ vì sao phải cưỡng cầu? Nghe vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ: ta nếu như cả người nhà của mình còn không bảo hộ được thì nói gì thủ hộ giả nhân gian. Bồ Tát, ta khuyên thật, nếu như động thủ, người không phải là đối thủ của ta. Bần tăng minh bạch, thí chủ nói một chữ này lĩnh ngộ thâm sâu, bần tăng thật là xấu hổ. Kinh qua thập thế tu hành lại vẫn không thể lĩnh ngộ thấu triệt chân lý của Phật môn. Tiểu Thất bĩu môi: Bồ Tát, ta hỏi người một câu cuối cùng, người có rời đi không? A Di Đà Phật. Nếu đã như vậy, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Tiểu Thất thở dài, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Địa Tạng, tay phải chộp một cái vào cổ của Địa Tạng. Địa Tạng lui lại hai bước, bàn tay chặn trước cổ. Tiểu Thất buông công kích ra, trở tay chế trụ cổ tay của Địa Tạng, đem Địa Tạng Vương hất ra. Liên Hoa Hàng Ma Ấn. Bát Đại Thánh Tăng lúc trước đã xông lên chặn lại Tiểu Thất. Thiền trượng trong tay bắn ra một vệt kim quang, ở trên đỉnh đầu của Tiểu Thất tụ lại thành một chữ vạn, cố gắng đem Tiểu Thất phong ấn. Tiểu Thất nhếch miệng cười, hai ngón tay cũng mạnh mẽ đâm tới. Kết giới tan nát, Bát Đại Thánh Tăng mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình trực tiếp rơi vào trong khe. Tiểu Thất nhãn thần băng lãnh nhìn chằm chằm: lần này ta cho các người một giáo huấn nhỏ, nếu như quay lại, chết. Thí chủ, ngươi thật sự muốn cùng Tây Thiên đối đầu sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát từ thiên như hàng. Tiểu Thất giơ tay một trường vỗ ra đánh thẳng vào bàn chân của Địa Tạng. Tiểu Thất cười nhạt: Bồ Tát, ta chưa muốn nói qua là địch thủ của Tây Thiên. Thế nhân vô tri, vì tư lợi nhưng không đáng chết. Bồ Tát, lời này nói không sai, ta cũng không có đối với thế nhân muốn xuất thủ. Ngược lại là ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem thù riêng nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, thật là buồn cười. Trước đây nghe nói Tây Thiên giả mù sa mưa, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền đó. Ta tới lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Xem, Kim Cương Phục Ma. Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt bắt đầu tức giận, quát lên. Tiểu Thất một trưởng đánh văng ra, hai tay kết ấn. Thoáng qua trong một lúc, một tôn tứ phương kim ấn xuất hiện, bàn tay vung lên, kim ấn đập thẳng tới Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương nhãn thần ngưng trọng, hai tay hợp lại, Phật Châu đặt giữa ngón cái và ngón trỏ. Hắn song trưởng giơ lên trời, nhất thời kim quang tỏa ra bốn phía. Tiểu Thất con mắt híp lại, nhìn thấy kim ấn thế công bị ngăn cản, trong lòng thầm nghĩ: Địa Tạng Vương tu hành thập thế, tu vi quả nhiên không có đơn giản. Tiểu Thất mấy năm nay vẫn du lịch khắp nơi của Hoa Hạ, chính là để lĩnh ngộ hàm nghĩa chân chính. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, hắn đúng là vẫn còn cảm ngộ. Đối với hắn, cảm ngộ càng sâu, tu vi càng thêm bất khả chắc. Đây cũng như vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mới nói người khác đều đã đánh giá thấp tu vi của Tiểu Thất. Kim ấn bị phá, Tiểu Thất cầm lãnh hàn kiếm lóe lên đến bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, kiếm khí sắc bén bổ xuống. Ánh mắt của Địa Tạng Vương biến đổi, thiền trượng hoành ngang đỉnh đầu chặn kiếm khí. Kiếm khí đánh xuống trực tiếp làm cho mặt đất chấn động, khe hở không ngừng nứt ra. Tiểu Thất không chút nào để cho Địa Tạng Vương thời gian thở, lóe lên đến trước mặt, chỉ quyết trùng điệp đánh thẳng vào ngực của Địa Tạng Vương. Phốc một tiếng, Địa Tạng Vương phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình giống như một đạn pháo bắn văng ra ngoài. Chuẩn bị thời điểm ngã vào trong khe nứt đỏ rực, Cà Sa lập tức chặn lại. Giao Lam giảm tốc độ, thân hình đứng lên. Tiểu Thất nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cũng không xuất thủ, để cho hắn một điểm mặt mũi, sau này dễ nói chuyện. Lúc này, ở địa phủ Diêm Vương Điện, Diêm Vương và rất nhiều phán quan Pháp Vương ngồi nghiêm chỉnh chờ kết quả đại chiến. Một người đầu Mã Diện đỡ hai thánh tăng đi vào trong Diêm Vương Điện, sau đó còn có 6 thánh tăng đi theo. Nhìn thấy một màn này, bọn họ lập tức trợn trừng mắt, tập trung lên người của 8 vị thánh tăng. Thánh tăng, tình hình thế nào? A-di-đà-phật, chúng ta đã bại. Một thánh tăng uể oải nói. Lời này nó nói ra, lập tức trong lòng bọn Diêm Vương kinh hãi. Diêm Vương kinh hô một tiếng. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng bại sao? Bần tăng không biết. Xin chỉ giáo. Thánh tăng chậm rãi. Tam người chúng ta không địch nổi một chiêu của hắn, lập tức bị hắn đánh xuống địa phủ. Lúc này là Địa Tạng Vương Bồ Tát đang cùng hắn tham chiến. Lời của thánh tăng vừa dứt, một đạo tiếng sấm rền ầm ầm trong tai của bọn họ nổ vang. Diêm Vương lão nhi, lăn ra đây cho ta. Diêm Vương lão nhi, người lăn ra đây cho ta. Cái này, vẻ mặt của Diêm Vương xám như tro. Đây là âm thanh của Vương Tiểu Thất, hắn cả đời cũng không quên. Nếu như Vương Tiểu Thất đã gọi, chứng minh Địa Tạng Bồ Tát đã bại trong tay hắn. Diêm Vương trong lòng nổi lên một cơn sóng lớn. Hơn 20 năm trước, Vương Tiểu Thất bất quá chỉ là một Mao Sơn đệ tử. Hắn mặc dù lai lịch phi phàm, Diêm Vương cũng không nghĩ đến hắn lại có một loại tu vi như ngày hôm nay. Bọn Thôi Phủ Quân nhìn nhau, lúc này bọn họ đứng ngồi không yên. Diêm Vương quét mắt nhìn bọn họ. Chư vị, ta phải làm gì? Thơ Phủ Quân bĩu môi, nghĩ thầm, người đó tự làm tự chịu. Cuộc sống an ổn qua 20 năm, cũng không biết Đông Tây Nam Bắc, cũng không nhìn một chút xem Vương Tiểu Thất kia là ai, tính bối phận, xem như là đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ. Thôi xử! Diêm Vương đột nhiên kêu lên một tiếng, Thơ Phủ Quân khôi phục tinh thần. Diêm Vương, có gì phân phó? Người bảo ta lên làm thế nào bây giờ? Xin lỗi, ta không biết. Thơ Phủ Quân lắc đầu. Diêm Vương cảm thán một tiếng, nhìn về phía quỷ sử. Quỷ sử, mang hồn phách của Vương Quân Diệt đi nhân gian. Ê Diêm Vương, cái này làm sao? Ngươi sợ sao? Quỷ sử tâm lý lạnh lẽo. Hắn thấy qua một mặt của Diêm Vương, vẫn cho rằng Diêm Vương có khi lại là một Mao Sơn đệ tử, lợi hại hơn nữa cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng một kiếm lúc trước chém nứt cả quỷ vực, nghiền nát cả địa ngục, Thiết Vi Sơn rung chuyển muốn vỡ. Cái này nếu như mà nói hắn xuất hiện trước mặt của Vương Tiểu Thất, nhất định là sẽ bị một vả tan tành. Lúc này Thôi Phủ Quân đứng dậy nói. Diêm Vương, ta và người đến nhân gian gặp Vương Tiểu Thất. Được. Diêm Vương cầu còn không được, Thôi Phủ Quân đi tới trước thính đường, lập tức đến bên cạnh Vương Quân Diệt, bàn tay vung lên trên bả vai của Vương Quân Diệt kéo hắn dậy, đem đến dương gian. Chương 1048, lửa giận. Ở trên không trung quỷ thành, Tiểu Thất cùng Địa Tạng Vương đối đầu với nhau. Địa Tạng Vương thụ thương cũng không dễ dàng xuất thủ, trừ phi Tiểu Thất làm ra loại sự tình vi phạm thiên mệnh. Đến lúc đó, hắn mặc dù có thiêu đốt kim thân cũng phải liều mạng. Chẳng qua, Tiểu Thất muốn nhìn về bên kia nói một câu, làm cho Diêm Vương lão nhì xuất hiện. Cho nên, Địa Tạng Vương cũng không có động thủ nữa. Tiểu Thất nhãn thần lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hồng Câu. Cảm giác khí tức của bọn Diêm Vương, nhưng mấy phút sau vẫn không có thấy ai ra. Tiểu Thất nắm lãnh hàn kiếm, chặt thêm vài phần. Nhìn một màn này, Địa Tạng Vương lóe lên đến bên cạnh hắn. Thí chủ, đừng động lần nữa. Cút ngay. Thí chủ, một kiếm này hạ xuống sẽ tạo thành dung chuyển địa phủ. Đến lúc đó, oan hồn địa phủ chạy trốn, xông vào nhân gian, sinh linh đồ thán. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Vấn đề này không nhọc đến Bồ Tát quan tâm. Thế chủ, mong người lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Hòa thượng đều là dài dòng như vậy. Bồ Tát, ta nói chuyện này không cần ngươi quan tâm. Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt khó coi. Thế chủ, nếu như người muốn đánh ra thì giết ta trước. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất cười lạnh. Địa Tạng Vương, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bần tăng biết là thí chủ dám. Địa Tạng Vương, sao còn ở trước mặt ta nói nhiều như vậy? Ta tôn trọng ngươi là bởi vì ngươi cứu vớt nhân thế, ở trước mặt Phật Tổ đã đưa ra chí nguyện to lớn. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có ở trước mặt ta được nước. Ta ở nhân gian cũng đã 30 năm, đâu có sợ khó khăn gì. So với ngươi còn khắc sâu hơn nhiều. Cho nên ta biết ta phải làm như thế nào, không cần ngươi dạy ta. Tiểu Thất lạnh lùng. A-di-đà Phật. Địa Tạng Vương không còn biết nói sao, đứng qua một bên. Thấy vậy, Tiểu Thất mỉm cười, nhãn thần lạnh xuống. Lãnh Hàn Kiếm muốn vung ra. Đúng lúc này, âm thanh của Diêm Vương vang lên. Dừng tay, chúng ta tới đây rồi. Nghe được âm thanh này, Tiểu Thất dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Thấy Diêm Vương và Thôi Phủ Quân đi tới. Thôi Phủ Quân còn xách theo hồn phách của Vương Quân Diệt. Tiểu Thất nhãn thần lạnh lẽo lóe lên đến trước mặt của Diêm Vương, túm lấy cổ của Diêm Vương. Bây giờ mới biết đi ra sao? Đường đường trưởng quản minh giới Diêm Vương lại bị Tiểu Thất túm như là túm cổ con vịt, xác thực là mất mặt. Trong khoảnh khắc, Tiểu Thất đem Diêm Vương ném ra, lạnh lùng. Diêm Vương, việc này ngươi phải cho ta một công đạo, bằng không ta tháo rỡ địa phủ của ngươi xuống. Ta hiểu, ta hiểu. Diêm Vương tuy trong lòng là bằng mọi cách không phục, nhưng sợ tu vi của Tiểu Thất quá mạnh, chỉ có thể khẩu phục. Tiểu Thất thỏa mãn gật đầu. Dương thọ của hắn đã hết chưa? Là chữ... ầm một tiếng, Diêm Vương vừa nói ra hai chữ bị Tiểu Thất một cước đá vào bụng, văng ra xa, đánh vào trên kết giới, lại bắn ngược trở về. Tiểu Thất quát lạnh. Nếu như dương thọ của hắn chưa hết, ngươi có quyền gì để bắt hồn phách của hắn xuống địa phủ? Cái này... nói. Diêm Vương chậm rãi nói. Sinh tử có thiên định, hắn nếu như chết thì tự nhiên hồn quy địa phủ. Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh. Vậy thời điểm các ngươi câu hồn hắn, hắn đã chết chưa? Lúc này Thôi Phủ Quân mới nói. Lúc đó sổ sinh tử phát sinh biến hóa, xem sổ sinh tử thực sự hắn đã bỏ mình. Tiểu Thất gật đầu. Hắn chết, các ngươi hoàn toàn có thể giao hắn cho ta. Mặc dù là không muốn, nhưng chí ít cũng phải nói với ta một tiếng. Nhưng các ngươi không hề làm, mà lại còn che đậy thiên cơ, không cho ta tra xét, còn phái 10 vạn âm binh quỷ tướng đến để chóc nã. Xuất động 10 vạn âm binh quỷ tướng để chóc nã một hồn phách của Mao Sơn đệ tử. Diêm Vương à Diêm Vương, ngươi từ bao giờ trở nên nhát gan như vậy? Diêm Vương im miệng không nói. Thấy vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Diêm Vương, nói. Ai bảo ngươi làm như vậy? Lời này vừa mới nói ra, Thôi Phủ Quân chấn động, kinh ngạc nhìn Diêm Vương. Chuyện này ở đằng sau còn có người sai khiến. Diêm Vương nhìn Tiểu Thất, lắc đầu. Không ai bảo. Tiểu Thất thở dài. Diêm Vương, ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Ngươi mặc dù không biết tu vi ta sâu đến thế nào, nhưng 21 năm trước ta làm, ngươi cũng đã biết, cũng nên tồn tại cảm kích chứ. Ở trong thiên hạ, cô hồn dã quỷ nhiều không kể xiết, cũng không thấy địa phủ xuất động âm binh quỷ tướng chóc nạ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại để ý tới con cháu của ta. Ngươi muốn nói không ai sai khiến, ta tin sao? Diêm Vương nghe vậy thì rôn như cầy sấy, không nghĩ tới Tiểu Thất này ngoại trừ tu vi cao cường, tâm tư cũng cẩn mật đến như vậy. Nói. Là thật, là không ai sai khiến. Diêm Vương nhẹ giọng. thôi. Nếu như ngươi đã không nói, ta đây tự đi tìm hiểu. Nói đến đây, Tiểu Thất bỗng nhiên dừng lại, lại nói tiếp. Chẳng qua, quỷ sử phải giao cho ta xử lý. Không được, quỷ sử là một trong thập đại phán quan của địa phủ, không thể giao cho ngươi. Thấy bộ dáng của Diêm Vương khẩn trương, Tiểu Thất cười nhạt. Ta chỉ nói một lần, chứ không phải là thương lượng, ngươi nên nhớ. Đang nói chuyện, cánh tay của Tiểu Thất khẽ nâng lên, lãnh hàn kiếm muốn bổ xuống. Địa Tạng Vương lập tức lại xuất hiện trước mặt của Tiểu Thất, không để cho Tiểu Thất xuất thủ. Thí chủ, không thể. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Ta nói Bồ Tát, ngươi có thể đừng xen vào việc của người khác được không? A Di Đà Phật, ngươi muốn cùng quỷ sử phần nhân quả, Bần Tăng không cản, nhưng ngươi không thể động kiếm. Nghe vậy, Tiểu Thất mỉm cười. Tốt, ta không động lãnh hàn kiếm. Địa Tạng Vương nhìn thấy Tiểu Thất thu lãnh hàn kiếm, thở phào một hơi. Tiểu Thất liếc hắn, bàn tay vung lên, Thiên Âm Cung xuất hiện trong tay, không nói hai lời, trực tiếp bắn cung. Linh lực hội tụ lại thành mũi tên, nhắm thẳng vào vết nứt mà bắn xuống. Mũi tên kéo thành một vệt dài, trong chớp mắt biến mất. Bọn Thôi Phủ Quân nhìn một màn này, tâm lý thở dài, quỷ sử coi như xong. Ở địa phủ, quỷ sử cùng các pháp vương phán quan còn lại biến sắc, lo lắng, ngồi ở trên Diêm Vương điện, chờ Diêm Vương và Thôi Phủ Quân. Nhưng đúng lúc này, có một đạo ánh sáng từ Diêm Vương điện nổ bắn xông thẳng đến quỷ sử. Quỷ sử hoảng hốt, còn không có kịp đứng ở bên cạnh, thì mũi tên đã xuyên qua thân thể của hắn, cắm thẳng lên cây cột ở trên Diêm Vương điện. Các phán quan, pháp vương trợn mắt, kinh ngạc nhìn quỷ sử đang từ từ tiêu tán. Thủ đoạn như vậy không khỏi là quá kinh thế hãi tục. Dĩ nhiên, từ nhân gian bắn thẳng một mũi tên vào địa phủ, cướp đoạt mệnh của quỷ sử. Quỷ sử đến chết còn không cả kịp đối mặt với Tiểu Thất. Bọn pháp vương của Luân Hồi Ti nhìn nhau, nói thật, lúc này đây, Diêm Vương quả thực là làm quá đáng. Nhân gian cô hồn dã quỷ rất nhiều, chưa từng thấy Diêm Vương xử lý như vậy. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể đem Vương Quân Diệt là cô hồn dã quỷ bỏ mặc không quan tâm. Lời như vậy nói không chừng Tiểu Thất còn nợ hắn một cái ân tình. Bọn hắc sử cũng không phải là ngốc. Diêm Vương cho quỷ sử kia linh phù để che đậy thiên cơ, đến tột cùng là từ đâu vẫn còn là một điều bí ẩn. Dù sao, có thể đạt được linh phù cao cấp như vậy chỉ có thượng giới mới có. Diêm Vương nói là Thái Thượng Lão Quân ban cho, nhưng đến tột cùng thì làm sao mà có, bọn họ cũng không biết. Nhưng trong tâm của bọn họ đều có một điểm sáng. Đạo linh phù này tuyệt đối không phải là Thái Thượng Lão Quân ban cho Diêm Vương, mà là một thế lực thần bí nào đó đứng ở đằng sau, xúi dục. Hết chương 1048, hết tập 161. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.